Tu La Vũ Thần, chương 1755, ác nhân đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy đủ gần trăm đạo bán đế khí tức như vô hình sóng chiều một loại tự bốn phương tám hướng áp bách mà đến, mà lại chỉ nhắm ngay Lạt Tiêu một người đạp Lạt Tiêu cường thịnh trở lại, nhưng cũng chỉ là võ vương, đối mặt gần trăm vị bán đế uy áp, nàng nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tả diêu hữu bãi, giống trong biển rộng một mảnh cô diệp, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, quá mức là đáng thương. O-O-N-G, nhưng mà tình huống này còn chưa duy trì liên tục bao lâu, trong đám người, lại có gần trăm đạo bán đế uy áp tịch quyển ra, lại cùng trời đạo phủ bán đế uy áp, hình thành đối kháng trạng thái, thay Lạt Tiêu giải vây. Người thiên đạo phủ có người, ta địa ngục phủ sẽ không người sao? Đường kiều uy áp xuất hiện lúc đầy đủ gần trăm đạo thân ảnh đạp không mà đến, rơi xuống Lạt Tiêu trước người. Gần đây trăm vị bán đế cường giả, nữ có nam có, niên linh theo 30 mấy tuổi, đến 90 mấy tuổi không giống nhau, yếu nhất chính là một phẩm bán đế, mạnh nhất chính là 3 phẩm bán đế. Nhưng bọn hắn, đã có một cái cộng đồng tiêu chí, toàn bộ đều là địa ngục phủ người. Cùng lúc đó, đầy đủ gần nghìn vị thiên đạo phủ đệ tử, cùng địa ngục phủ đệ tử nhao nhao xuất hiện, phân biệt đứng ở những bán đế đó cao thủ phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc cường đại nhất hai tòa thế lực thiên đạo phủ cùng địa ngục phủ tạo thành tình trạng giằng co. Giờ khắc này, ở đây rất nhiều người, đều là lập tức lui về phía sau, tuy rằng bọn họ đang lùi lại, thế nhưng nội tâm nhưng là hưng phấn không thôi. Làm nghe thấy thiên đạo phủ cùng địa ngục phủ không hợp, nhưng là chân chính nhìn thấy thiên đạo phủ cùng địa ngục phủ khai chiến người nhưng là không nhiều. Hôm nay, lại có cơ hội này, thấy thiên đạo phủ cùng địa ngục phủ giao thủ, quả thật nhân sinh một chuyện may lớn, cái này bảo hắn làm sao có thể không kích động. Tam phủ quả nhiên bất đồng. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong cũng là trong lòng hơi động. Bên cạnh người thời khắc này nhìn là náo nhiệt, nhưng Sở Phong nhìn nhưng là môn đạo, hắn thấy, so lên chín thế, này tam phủ đệ tử, có thể thực đoàn kết. Chí ít này đồng môn có khó khăn, bọn họ lập tức đứng ra chỗ dựa tác phong, là chín thế thiếu hụt thiếu. Điều này cũng làm cho khó trách tam phủ sừng sững vũ chi thánh thổ vài ngàn năm mà không suy, thủy chung là nhân tộc bên trong, nhân vật mạnh mẽ nhất. Người chính là muốn đoàn kết, chỉ có đoàn kết thời điểm, lực lượng mới có thể càng lớn. Thế nhưng tại đây ngươi lừa ta gạt lợi ích trên hết tu võ thế giới chung, loại này đoàn kết tinh thần, đã càng ngày càng ít. Thế nào, người địa ngục phủ là muốn khai chiến hay sao? Thiên đạo trong phủ, một vị tu vi tại 3 phẩm bán đế lão giả nói. Vị lão già này, niên linh mặc dù bất quá trăm, nhưng hắn mặc phục sức lại cùng trời đạo phủ những đệ tử khác bất đồng, hiển nhiên hắn tại thiên đạo bên trong phủ, không phải bình thường đệ tử, mà nên tính là một vị trưởng lão cấp nhân vật. Đầu tiên, cho dù khai chiến, ta địa ngục phủ tuyệt đối không sợ ngươi thiên đạo phủ. Thứ hai, chỉ là ta ngươi còn nói không hơn khai chiến, suy cho cùng chúng ta chỉ là địa ngục phủ đệ tử, lại đại biểu không được địa ngục phủ, mà các ngươi giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, các ngươi thiên đạo phủ rất nhiều bán đế, chèn ép ta địa ngục phủ một vị võ vương đệ tử, hơn nữa còn là một vị nữ đệ tử, cho dù thực sự động thủ tới, lý thua thiệt cũng là các ngươi. Địa ngục phủ, một vị đồng dạng là trưởng lão, tương tự là 3 phẩm bán đế lão giả nụ cười nhạt nhòa nói. Chuyện cười, chúng ta vì sao chèn ép nàng? Đó là bởi vì nàng đã thương ta thiên đạo phủ đệ tử. Thiên đạo phủ cầm đầu trưởng lão lạnh giọng nói. Đích thật là chuyện cười, nàng vì sao đả thương ngươi thiên đạo phủ đệ tử, còn không phải là bởi vì ngươi thiên đạo phủ đệ tử, trước ra tay với y nàng, kỹ không bằng người, sẽ không muốn tự rước lấy nhục nhà. Địa ngục phủ trưởng lão châm chọc nói, cưỡng từ đoạt lý, vô duyên vô cớ, ta thiên đạo phủ đệ tử, sao lại đối với một cái nha đầu mảnh xuất thủ. Còn không phải là bởi vì nàng nhục nhã ta thiên đạo phủ đệ tử. Thiên đạo phủ trưởng lão giải thích. Ta nhục nhã hắn, đó là bởi vì hắn ăn nói bừa bãi, vấy bẩn Sở Phong. Dám can đảm vấy bẩn Sở Phong, hắn cũng không hỏi một chút bản thân, hắn xứng hay không xứng. Lạt Tiêu nhịn không được nói. Ngươi xem, mình cũng chiêu đi kia Sở Phong chuyện ác làm tận, chính là đại nghịch bất đạo hạng người, ta thiên đạo phủ đệ tử cho dù nói hắn thì như thế nào. Ngược lại ngươi, cùng kia Sở Phong đến tột cùng là quan hệ như thế nào, lại cho hắn như vậy biện hộ. Thiên đạo phủ trưởng lão hỏi. Ta cùng với Sở Phong không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là không quen nhìn có người sau lưng nói người khác nhàn thoại mà thôi. Lạt Tiêu nói, hảo không quen nhìn nói hắn nhàn thoại, nha đầu này thật là đầy thân chính khí, bản soái rất là ưa thích a. Nhưng mà, đúng lúc này, trong đám người, lại có một đạo thanh âm vang lên, cùng lúc đó, 3 bóng người cũng là ngự không mà lên. Đây là 3 cái nam từ trẻ tuổi, mỗi một vị đều có bán đế khí tức bởi vì có điều giấu giếm, mọi người ngược lại vô pháp xác định bọn họ tu vi cụ thể. Nhưng ba người này ra sân sau, trong đám người lại nhất thời nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Không bởi vì khác, chỉ vì này ba cái nam tử trẻ tuổi trên y phục, phân biệt in, kim, bạc, đồng, ba cái chói mắt đại tự. Các ngươi thế nhưng, kim ác nhân, ngân ác nhân cùng với đồng ác nhân đệ tử. Kim vi ác, ngân vi ác cùng với đồng vi ác. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong đám người, một vị lão già tóc trắng, oán niệm xung thiên chất vấn một tiếng. Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ngực có một đồng chữ nam tử, khinh thường nói. Sư phụ phạm vào tội, đồ đệ lý đương đến, các ngươi sư phụ tội nghiệt ngập trời, các ngươi làm đồ đệ cũng khó trốn liên quan. Hôm nay, lão phu sẽ vì ta Mã gia chết đi 1341 vị người nhà báo thù. Lão già trong lúc nói chuyện, một cỗ bàng bạc một phẩm bán đế khí tức đã phóng lên trời, giống như hàng vạn hàng nghìn khát máu mãnh thú, hướng kia trên đường chân trời ba người tịch quyển mà đi, muốn đem chân trời trên ba người cắn xé thành phấn vụn. Oanh! Nhưng mà, đúng lúc này, vị kia ngực có đồng chữ nam tử, còn lại là lấy tay hướng về phía lão già kia một chỉ, mà chính là này một chỉ, không chỉ có đem lão già kia uy áp oanh tiêu tan thành mây khói, càng là xuyên qua lão già đan điền. Phốc, đan điền bị phá, lão già nhất thời quỳ rạp xuống đất, miệng rộng mở rộng, huyết thủy như đổ một loại không ngừng phun vãi ra. Muốn giết chúng ta, ngươi cũng xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này, kia xuất thủ nam tử, phát ra một tiếng khinh miệt thanh âm. Ba phẩm bán đế, thời khắc này, ở đây không ít người, đều là chi nhất cứ thế, ba phẩm bán đế ở đây cũng không phải số ít thế nhưng như vị này một loại trẻ tuổi như vậy nhưng là ít lại càng ít. Oanh, nhưng mà, đúng lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, vị kia hộc máu lão giả, lại trực tiếp bị đánh thành nát bấy. Nguyên lai, lại có người xuất thủ, vị kia xuất thủ, chính là ba người đứng đầu, ngực có một cái chữ vàng nam tử, mà này nam tử thực lực càng là cường hãn, chính là một vị bốn phẩm bán đế. Đồng đệ, nói với ngươi bao nhiêu lần, đối với loại phế vật này, không muốn nương tay, trực tiếp giết tương đối khá. Chữ vàng nam tử, cười híp mắt nói, mà lúc trước nói chuyện với Lạt Tiêu người, cũng chính là hắn. Biết, thời khắc này, vị kia đồng tự nam tử, cũng là nghe lời gật đầu. Quả nhiên là kim ngân đồng tam đại ác nhân ba vị đệ tử chân truyền, kim vi ác, ngân vi ác cùng đồng vi ác. Nghĩ không ra sẽ ở này chỗ, gặp phải ba người bọn hắn. Thời khắc này, ở đây không ít người, đều là mày kiếm đảo, ánh mắt bất thiện. Cứ việc trên đường chân trời ba vị trẻ tuổi tuyệt đối có thể tính trên là, vũ chi thánh thổ trẻ tuổi thế hệ chung người nổi bật thế nhưng thời khắc này lại hầu như không người ưa thích bọn họ. Không bởi vì khác, chỉ vì ba người bọn họ sư phụ chuyện ác làm tận, xú danh lan xa. Nhưng là ba vị này, thì dường như nhìn không thấy kia bốn phương tám hướng, ánh mắt bất thiện dị dạng, nhất là kia kim vi ác, càng là lần thứ hai đưa mắt quăng vào Lạt Tiêu, cười híp mắt nói. Nhà đầu này, bản soái rất thưởng thức ngươi, không bằng làm bản đẹp trai nữ nhân khỏe không? Cách chương.